Seven hệ thống, chương 24, lợi bất cập hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sử dụng với đúng sức mạnh thật sự của Osa Nakba Imuru, người nhìn thấy sao, ngôi sao của đấng toàn năng, GT, này, thì nó sẽ hoạt động dưới một hình thức là hướng dẫn, cho người dùng, để người dùng, dễ dàng hướng dẫn những cho những người khác. Hơn nữa, những hướng dẫn này, là những chiến thuật tối ưu nhất, đồng thời gia tăng sức tấn công và sức mạnh phòng thủ của toàn đội hình, gần vị trí của người dùng nhất. Một Noble Phantasm, được coi là có khả năng nhìn thấu mọi ngóc ngách trên thế giới và bản chất của mọi tạo vật trên đời. Một người dùng thấu thị với một, cảm giác, thị giác, và nhiều hơn cấp độ hơn bình thường khác, để khi đối mặt với người dùng Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này trong một trò chơi, ví dụ như là trò chơi cờ vua chẳng hạn, người dùng có thể tuyên bố rằng ngay cả có ai đó đưa ra dự đoán tiên tiến và đọc trước được dòng chảy thời gian của trò chơi, tại ngay thời điểm đó đi nữa, thì người chiến thắng vẫn sẽ là người sở hữu Noble Phantasm. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, bởi vì, người dùng. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, tuy không thể nào đọc được trước tương lai của bàn cờ, nhưng thay vào đó, người dùng khi nhìn xuống và giám sát trận cờ vua đó, thì Noble Phantasm. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, sẽ cho phép người dùng di chuyển những nước cờ chính xác và biết được đi những nước cờ nào sẽ đạt được chiến thắng. Việc sở hữu, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, đồng nghĩa với việc thiên ân hắn đang sở hữu trong tay hai cái chức năng của hệ thống. Một là chức năng bản đồ, thứ hai là chức năng giám định đồ vật. Nếu nói về vấn đề chức năng của bản đồ, thì thiên ân tỏ vẻ rất thích thú. Bởi vì có chức năng bản đồ của Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, có thể cho thiên ân tùy thời giám sát và tìm kiếm một ai đó, mà không mất một chút thời gian nào để tìm kiếm. Tuy nhiên, chức năng giám định của Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, có vẻ rất lợi hại. Quả thật là, thì dùng thử lần đầu, thiên ân cũng thấy chức năng giám định này rất lợi hại. Nhưng về sau thiên ân bắt đầu hiểu được tại sao Vervain Gilgamesh lại cố tình áp chế, không muốn sử dụng Noble Phantasm. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, chức năng giám định của Noble Phantasm. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này quá là rắc rối và phiền phức, nếu như liên tục sử dụng Noble Phantasm. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, GT, thì bất kỳ những gì thiên ân hắn nhìn thấy thì đều sẽ được Noble Phantasm. LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, tự động giám định và đưa ra các thông tin, chức năng, cấu tạo. Có thể nghĩ rằng, khi thiên ân bất chợt nhìn thấy một hòn đá ở trên đường, lập tức Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, sẽ giám định ra các thông tin của hòn đá đó. Thậm chí thiên ân chỉ nhìn về phụ thân của hắn một cái thôi. Lập tức một dòng thông tin của phụ thân thiên ân hắn, được giám định chạy ồ ạt vào trong đầu của thiên ân hắn. Vốn dĩ, có nhiều những thứ thông tin, mà thiên ân không quan tâm đến. Nhưng mà, Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, vẫn tự động giám định khi thiên ân nhìn vào vật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế thiên ân hắn có cảm giác mình đang cầm trong tay là một hung khí gây án vậy. Có thể nói chức năng giám định của Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, này, là một món đồ chuyên gia dùng để xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tuy là chức năng giám định này của Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, có phần rắc rối, nhưng về mặt hiệu quả, thì cũng phải nói là, nó có hiệu quả vô cùng lớn. Một Noble Phantasm, có thể xem trước thông tin đối thủ. Để rồi, người dùng Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, như thiên ân hắn, có thể khai thác lương thông tin đã được cung cấp đó. Để rồi tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Mà biết trước điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ thì sao? Tất nhiên là thiên ân dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng đấy là trong trường hợp đối thủ của thiên ân hắn không có thực lực cao hơn thiên ân. Đó có thể nói là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng còn về vấn đề, Thiên Ân hiện tại lúc này đây có vẻ hơi rắc rối một chút. Thiên Ân hắn đang vô cùng hưng phấn về sự xuất hiện chủng tộc thiên thần Sa Ngã lúc này. Vốn Thiên Ân đang có ý định từ cửa sổ của căn phòng này nhảy xuống tầng chót của cái nhà khách. Rồi sau đó chạy nhanh đến chỗ công viên đang có sự hiện hữu của nhóm thiên thần Sa Ngã kia. Cách chương.